sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 750, tia rung động. Góc truyện audio.com. Hơn một giờ sau, trên vùng hoang dã ở trung tâm phía tây của thiên hạ, Tiêu Hạo Thiên đang mang theo 3.000 huynh đệ từ trên chiến trường bên ngoài trở về. Đi về phía đạo vực chân hoàng mở ra ở đó. Dọc theo đường đi cát vàng trần ngập, gió lạnh gào thét, trên con đường hoang vu mấy trăm chiếc xe mang theo 3.000 tướng sĩ thiên thần điện. Chống gió lạnh phi nhanh về phía trước. Hôm nay thời tiết rất lạnh, thời tiết mùa hè cũng đã bước vào mùa đông. Không khí lạnh từ chiến đội đại hùng hưởng xuống phía nam. Nhiệt độ ở phía bắc thiên hạ đã giảm xuống dưới 0 độ. Gió lạnh thấu xương cũng không ngăn cản được tốc độ tiến lên của các tướng sĩ thiên thần điện. Tiêu Hạo Thiên một mình đi một chiếc xe, đi ở phía trước đoàn xe. Chỉ là một lúc sau, Tiêu Hạo Thiên đang đi về phía trước, đột nhiên vung tay lên, dừng đoàn xe lại. Sau khi dừng xe, Tiêu Hạo Thiên đi xuống xe, nhìn về phía nam, không khỏi nhíu mày, mới vừa rồi không biết vì sao. Trong lòng anh đột nhiên có loại rung động, giống như bên kia có người đang nhìn anh. Hơn nữa khí tức kia cũng có một tia cảm giác quen thuộc. Đại ca, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Thiên Nhất cũng xuống xe đi đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Nghi ngờ mở miệng hỏi. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu. Không có việc gì, đi thôi. Thiên Nhất gật đầu, lại đi theo Tiêu Hạo Thiên lên xe. Anh ta là đội trưởng đội thân vệ của Tiêu Hạo Thiên. Hiện tại đội trưởng đội để vệ, giống như khi mấy tháng trước Tiêu Hạo Thiên lần đầu tiên trở về thiên hạ. Anh ta ở phía trước lái xe cho Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi lên xe, tiếp tục mang theo các tướng sĩ chạy nhanh về phía trước. Chỉ là trong lòng anh luôn luôn cảm thấy, vừa rồi giống như đã bỏ lỡ cái gì đó vậy, mà Tiêu Hạo Thiên không biết chính là, 3 phút sau, ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên mang theo đoàn xe của Thiên Thần Điện đi xa, Tiêu Hạo Lam vừa mới dừng xe đứng cách đó hơn 10 km. Toàn thân mặc đồ đen, trên đầu mang theo áo choàng màu đen, hiện ra, Hạo Thiên, trong miệng Tiêu Hạo Lam lẩm bẩm một tiếng. Sâu trong ánh mắt đã gần như trở nên đen kịt, có thêm một tia chuyển động. Sau đó Tiêu Hạo Lam cũng không dừng lại nữa, mà xoay người, chạy về phía con trai ông ta theo hướng ngược lại. Thực ra vừa rồi nếu Tiêu Hạo Lam hiện thân, Tiêu Hạo Thiên nguyện ý cùng ông ta gặp mặt một lần. Dù sao ân oán 5 năm trước, trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã hiểu, cũng đã buông xuống, nhưng trong lòng Tiêu Hạo Lam lại không buông xuống được. Trong 5 năm đó, ông đã làm cho Tiêu Hạo Thiên thương tổn quá lớn, ông ta không cho rằng ông ta xứng đáng làm cha của Tiêu Hạo Thiên. Xin lỗi, trong hư không, dưới gió lạnh, thanh âm của Tiêu Hạo Lam chậm rãi vang vọng, vùng hoang dã khôi phục yên tĩnh, gió lạnh vẫn đang thổi, cát vàng lạnh như băng vẫn đang bay như trước, mà lúc trước hai cha còn ầm ĩ, lại cứ như vậy bỏ lỡ. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng cuối cùng vẫn không gặp mặt, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 2 tiếng đồng hồ trôi qua, bên Hạ Kinh cũng đến buổi tối, bầu trời dần dần mở đi, đại trưởng lão Tần Võ, vẫn mang theo một đám cường giả của chiến đội thiên hạ. Quét sạch trong đạo vực chân hoàng đạo vực, Đường Ngọc Hiền thì trở về nhà họ Đường. Đúng vậy, Đường Ngọc Hiền lần này không ra ngoài. Hiện giờ thế giới vô cùng hỗn loạn, nàng bà muốn ở lại trấn giữ Hạ Kinh, hơn nữa còn có Tân Võ, 2 vị cường giả nhân vương hậu kỳ, cùng nhau bảo vệ quốc vận của thiên hạ, bảo đảm an toàn quốc vận, dù sao bây giờ quốc vận của thiên hạ cũng đã chuẩn bị thăng cấp để chiều. Bọn họ cũng phải đề phòng thế lực hắc ám và đạo vực chân hoàng dò dỉ tàn niệm tấn công. 6 giờ tối. Bầu trời Hạ Kinh hoàn toàn tối đen, bên kia ngành công nghiệp Triều Ca ở ngoại ô Hạ Kinh. Dương Tú Anh đang dẫn dắt một đám nhân tài khoa học đỉnh cấp. Bí mật phân tích khối tinh thể hắc ám do Tiêu Hạo Thiên đưa tới ở nơi sâu nhất của ngành công nghiệp Triều Ca. Mà Lục thì ở một bên bảo vệ, Lục cũng không rời khỏi Hạ Kinh, anh muốn ở lại với Dương Tú Anh thêm vài ngày nữa. Hơn nữa phân tích năng lượng hắc ám cũng là ưu tiên hàng đầu. không được để mất, hơn nữa từ thời điểm Dương Tú Anh lấy được khối tinh thể hắc ám này. Bên ngành công nghiệp Triều Ca, đã xuất hiện một ít biến cố. Ba nhân tài khoa học tiếp xúc gần gũi, đột nhiên phát điện, giờ phút này, trong phòng thí nghiệm nơi sâu nhất của ngành công nghiệp Triều Ca. Đám người Dương Tú Anh toàn thân đều mặc quần áo phòng hộ đỉnh cấp nhất. Lục cũng tiến vào bên trong, dùng khí thức hỗ trợ áp chế tinh thể hắc ám kia. Cách chương.